Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 444, Càn đỉnh biến dị, giết chóc chi đỉnh. Góc truyện audio.com. Này ẩn nấp tại trong hắc vụ linh thú, có mười mấy con nhiều. Hắc vụ nồng nặc, mọi người chỉ có thể nhìn được hơn 10 đôi lục, màu đỏ đồng. Trong giây lát, linh thú môn nhào tới. Bọn họ nanh vuốt, dường như đao phong phong nhận vậy. Sắc bén không gì sánh được. Tại băng hàn trong hắc vụ, đối với mọi người phát động một lần lại một lần tập kích. Lạc Tống chửi bới một tiếng. Loại này 6-7 giai linh thú. Hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhưng hôm nay đang ở trong hắc vụ. Hắn nguyên lực chịu ảnh hưởng không nhỏ. Động thủ chỉ biết tiêu hao càng nhiều hơn nguyên lực. Hồng Minh Nguyệt cũng là vận khởi nguyên lực. Thế nhưng vừa mới ngưng tụ lại nguyên lực liền nhanh chóng tán loạn mờ. Hồng Minh Nguyệt kinh hãi. Nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Minh Nguyệt cẩn thận, Lạc Tống lắc mình che ở con tắm trước người. Chỉ thấy hắn song trưởng vung lên. Một cổ trưởng phong đánh về phía phác sát mà đến hô lôi lang trên người. Nào biết trong lòng bàn tay của hắn mới vừa rơi xuống. Bốn phía hắc vụ lồng đến. Trưởng phong còn chưa tới gần hô xét lang. Liền bị hắc vụ nuốt mất. Loại này hắc vụ dưới tác dụng. Căn bản là không có cách một dạng đánh chết những ma thú kia. Những thứ này đến tột cùng là cái quỷ gì ngoạn ý. Lạc Tống cùng Hồng Minh Nguyệt đáy lòng. Đều bốc lên một cổ hơi lạnh thấu xương. Đi ra ngoài trước, Hồng Minh Nguyệt không nói hai lời. Xuất ra tam sinh địch cùng Lạc Tống cấp tốc rời khỏi hắc vụ. A Cốt Đóa, người cũng mang theo lục hoàng tử lập tức rút khỏi đi. A Cốt Đóa bên cạnh, còn có vài đầu linh thú vây khốn đợi. Tại tử vi áp tượng uy áp hạ, những linh thú đó, cũng không dám tùy tiện tiếp cận bọn họ. Diệp Lăng Nguyệt cũng thử dùng tinh thần lực đột phá hắc vụ vây quanh. Phát hiện tinh thần lực vừa đụng thượng hắc vụ, sẽ vô ảnh vô tung biến mất. Những thứ này hắc vụ, giống như là vô số trận vừa dày vừa nặng tương. Tướng tất cả những công kích này, tất cả đều ngăn lại. Lăng Nguyệt, chúng ta cũng cùng nhau triệt. Hạ Hầu Kỳ la lên. Các ngươi trước tiên lui. Ta đi đoạn hậu, A Cốt Đóa, nghe lệnh, Diệp Lăng Nguyệt đang khi nói chuyện, A Cốt Đóa phát sinh một tiếng hiệu lệnh, nàng chạm một cái hơn nữa, nhảy lên tử vi ác tượng đọc, linh tượng phát sinh một trận tiếng ngựa hí, vòi voi trong phun thành một đoàn khí, tách ra phụ cận hắc vụ, cuốn lấy lục hoàng tử, cấp tốc hướng hắc vụ bên ngoài chạy như điên, dựa vào trận này cùng Diệp Lăng Nguyệt ở chung, A Cốt Đóa thể xác và tinh thần. Lão đại để cho nàng chạy, nhất định có nguyên nhân của nàng, đó là một loại, chỉ tồn tại ở đồng bọn giữa, tin tưởng vô điều kiện, trong hắc vụ, chỉ còn lại có Diệp Lăng Nguyệt một người, mười mấy con linh thú, mắt nhìn chằm chằm, mày nha, áp sát tới, Diệp Lăng Nguyệt trong mắt, trước sớm vẻ bối rối, bị một loại vẻ kinh dị thay thế. Trên thực tế, khi tiến vào mảnh này vừa dày vừa nặng hắc vụ khu lúc, Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện, và những người khác bất đồng, nàng đặt mình trong tại trong hắc vụ, nếu không không có cảm giác được hàn lãnh hoặc là khó chịu. Tương phản, hắn nội bộ, hồi lâu cũng không có nhúc nhích viên kia mắt mèo lớn nhỏ hỗn độn nguyên đan. Cứ nhiên hoạt dược, nàng ngắm nhìn bốn phía, dừng ở vừa dày vừa nặng khiến người ta hít thở không thông hắc vụ. Chỉ thấy nàng hữu trưởng dương lên. Trong lòng bàn tay, bỗng nhiên hình thành một cái tiểu đỉnh, chiếc kia tiểu đỉnh tản ra hắc quang, từ Diệp Lăng Nguyệt trong tay rời khỏi tay, giống như một cái nhỏ hắc sắc thái dương, treo ở trong hắc phụ. Đột nhiên, càn đỉnh mở, còn như trăm sông đổ về một biển, chung quanh hắc phụ, bị nó toàn bộ hút vào trong đỉnh. Diệp Lăng Nguyệt gần như hoảng sợ phát hiện, phụ cận một dặm trong ngoài hắc phụ. Chỉ một cái một dạng bị hút sạch, hấp thu hắc vụ sau đó, càn đỉnh thân đỉnh, trở nên một mảnh đen nhánh. Giờ khắc này càn đỉnh, không có thường ngày khí tức cổ xưa. Chẳng biết tại sao, một cổ khí tức cuồng bạo, từ càn đỉnh trong lộ ra đến, mười mấy con linh thú, như là nhận thấy được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu đi, tựa như nổi điên chạy trốn. thế nhưng Càn Đỉnh nơi đó tha cho chúng nó chạy trốn. Chợt, từ Càn Đỉnh lực bắn ra hơn 10 đạo màu đen khí. Chúng nó dương nanh múa vuốt đợi, theo sát những linh thú đó phóng đi, khí khoan một cái vào linh thú bên trong, linh thú liền phát sinh gần như là tử vong tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chỉ nghe, thình thịch, một tiếng, lục giai hô lôi lang thân, tứ phân ngũ liệt, tạch thành nhão nhẹt, cơ hồ là tại hô xếp lang bị đánh chết đồng thời. Bốn phía chạy tục mạng đầu tư cổ phiếu linh thú, thân cũng trong nháy mắt chợt nổ tung. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, nguyên bản bị linh thú vây quanh Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Chỉ còn đầy đất gãy chi mảnh nhỏ, từng viên một linh hạch cũng lăn dưới đất, mùi máu tanh nồng đậm, cùng ly kỳ tử vong phương pháp, khiến Diệp Lăng Nguyệt mục trừng khẩu ngốc, trong nháy mắt miểu sát mười mấy con lục giai linh thú. Tốc độ như vậy, coi như là vũ hầu như vậy luân hồi năm đạo võ giả, cũng rất khó đồng thời hoàn thành. Quá bán thưởng, Diệp Lăng Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, thần thức khẽ động, hấp thu hắc vụ Càn Đỉnh nếu trở xuống Diệp Lăng Nguyệt trên tay. Diệp Lăng Nguyệt cúi đầu vừa nhìn, cái này vừa nhìn, sắc mặt của nàng tái biến. Càn Đỉnh trong, nguyên bản chỉ có một cổ bạch sắc đỉnh hơi thở, hôm nay cư nhiên xuất hiện hai cổ. Trong đó một cổ, chính là trước sớm trong nháy mắt miểu sát mười mấy con linh thú hắc sắc khí. Nhìn hình thái, màu đen khí, cũng là đỉnh hơi thở, chỉ là cùng có thể trì rũ bệnh cùng chiết xuất bạch sắc đỉnh hơi thở bất đồng. Mới vừa sinh thành hắc sắc đỉnh hơi thở bạo lực 10 phần. Lộ ra sát ý mãnh liệt, dường như muốn tướng tất cả sinh linh, đều đồ lục hết sạch. Hơn nữa Diệp Lăng Nguyệt cũng chú ý tới, màu đen đỉnh hơi thở tại đánh chết mười mấy con linh thú phía sau. Trở nên to một ít, nhan sắc cũng càng sâu. Không chỉ có như vậy, ngay hắc sắc đỉnh hơi thở đánh chết linh thú lúc, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, bản thân bên trong hỗn độn nguyên đan, cũng lớn lên một ít. Có thể khẳng định, loại này đỉnh hơi thở sản sinh, cùng Diệp Lăng Nguyệt bên trong hỗn độn nguyên đan cùng những thứ này hắc vụ có quan hệ. Màu trắng đỉnh hơi thở, Diệp Lăng Nguyệt khống chế lại, đã là như cá gặp nước. Nàng không biết, cái này màu đen đỉnh hơi thở mình có thể khống chế được. Diệp Lăng Nguyệt linh thức khẽ động, màu đen đỉnh hơi thở ban đầu còn có mấy phần không tình nguyện. Nhưng ở Càn Đỉnh áp bách dưới, chỉ có thể theo Diệp Lăng Nguyệt mệnh lệnh đất du động. Theo Diệp Lăng Nguyệt mệnh lệnh, hắc sắc đỉnh hơi thở chui vào một bên một khối nặng mấy trăm cân trên tảng đá lớn. Chỉ là tâm niệm vừa động, đá lớn tựa như những linh thú đó giống nhau, nổ tung, xôn xao, hảo lực sát thương đáng sợ. Diệp Lăng Nguyệt mục trừng khẩu ngốc, đỉnh kia hơi thở hôm nay tựu giống với mới xuất hiện bạch sắc đỉnh hơi thở cùng kích cỡ. Chỉ có to bằng ngón tay. Thế nhưng uy lực cũng đã kinh người như vậy. Vậy nếu như, nó không ngừng giết chóc, không ngừng hấp thu trên bình nguyên những thứ này hắc vụ. Không biết biết cường đại đến người nào tình trạng, bất qua tối hơi thở cùng Diệp Lăng Nguyệt hôm nay độ phối hợp cũng không cao. Diệp Lăng Nguyệt dự định, đợi được nàng có thể thuận buồm xuôi gió khống chế lúc. Tái hảo hảo lợi dụng một phen, từ trong hắc vụ trốn ra được mấy người khác. Tại phát hiện Diệp Lăng Nguyệt còn vây ở trong hắc vụ lúc, Hồng Minh Nguyệt trên mặt của, hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Xem ra, căn bản không cần bọn họ động thủ, lấy Diệp Lăng Nguyệt tu vi, tại trong hắc vụ bị mười mấy con linh thú vây khốn. Chắc chắn phải chết, cách chương.